Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Hành chính tửu hành lang chung gặp mặt. Giật Dương, vị này chính là Vương Mục Văn đạo diễn. Ngươi có thể gọi hắn Vương Ca hoặc là Văn Ca. Vị này chính là chúng ta giám chế Cao Chí Huân. Chức nghiệp giới vô cùng có danh vọng. Ngươi gọi hắn Huân Ca là tốt rồi. Vị này chính là bổn kịch biên kịch Hàn Vĩ Trung, cũng là lão biên kịch, ngươi có thể gọi hắn Trung Ca. Ha ha, đương nhiên, ngươi nghĩ gọi hắn Vĩ Ca ta cũng không có ý kiến. Vị này chính là chúng ta xuất phẩm người, ở vào Yến Kinh Hilton khách sạn hành chính tửu hành lang. Lý Tranh đem kịch tổ đông đảo chủ sáng nhân viên vì Tô Dật Dương từng cái giới thiệu. Tô Dật Dương phi thường lễ phép, Lý Tranh mỗi giới thiệu một vị, hắn cũng sẽ nhẹ nhàng khom người, bắt tay đối phương ý bảo, biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, không có chút nào kiêu ngạo. Lúc này lệnh Vương Mục Văn đám người, đối Tô Dật Dương ấn tượng lập tức tốt hơn nhiều. Tô Dật Dương tuy rằng cuống họng phá hủy, nhưng mà nhân ra âm nhạc tài hoa, có thể nói giới âm nhạc chi nhất. Luận ngành giải trí tôn ti địa vị, Tô Dật Dương muốn so với ở đây rất nhiều người đều cao. Có thể ngăn chặn Tô Dật Dương người lác đác không có mấy. Lý Tranh giới thiệu xong sau, vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, đối với Vương Mục Văn đám người cười nói, đây là ta huynh đệ, mới đến, các vị chiếu cố nhiều hơn. Những lời này Lý Tranh nói có chút ý vị thâm trường. Ánh mắt tại trên mặt mỗi người đều dừng lại vài giây. Tiềm ý tứ lại hiểu không qua. Tô Dật Dương là ta huynh đệ. Những cái kia cho má sụp đổ sự tình khác hướng trên người hắn vậy. Không cho ta mặt mũi. Chú ý ta trở mặt. Mọi người tại đây đều là trà trộn nhiều năm càng già càng lão luyện. Lý Tranh tiềm ý tứ gần như đều là dây hiểu. Kỳ thật cho dù là Lý Tranh không nói, bọn họ cũng sẽ không có việc gì làm. Đừng nhìn Tô Dật Dương bây giờ cùng hiền lành tốt, nhưng mà không có ai đem hắn trở thành người lương thiện đối đãi. Lý Mạn Ngọc vết xe đổ, đây chính là rõ mồn một trước mắt. Đứng ở Lý Tranh bên người Tô Dật Dương, thấy được Lý Tranh như vậy che chở hắn, nội tâm chảy qua đạo đạo dòng nước ấm, trong lòng có chút cảm động. Các vị tại ảnh đàn đều là tiền bối cấp nhân vật. Ta mới vào chuyến này, khả năng có rất nhiều quy củ cũng không quá hiểu. Nếu như sau này có cái gì mạo phạm địa phương, mời các vị tiền bối còn nhiều chỉ ra chỗ sai. Tô Dật Dương cười nói, ha ha ha. Vương Mục Văn sang sảng cười một tiếng, cười nói, Tô lão đệ khiêm tốn, ngươi chính là không biết a. Lúc trước chúng ta đám người này nhìn ngươi video, đều bị ngươi hành động cho kinh sợ đến. Hành động coi như không tệ a. Đúng vậy a, chúng ta lúc ấy đều mông muội. Đây là một người ca sĩ cần có hành động đi. Chúng ta đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hàn Vĩ Trung phụ họa nói. Tô Dật Dương cười cười, khiêm tốn nói, ta còn kém xa đâu này. Các vị cũng đừng khen ta. Lại khen ta cần kiêu ngạo. Dật Dương ngươi không dùng khiêm tốn. Nói thật, ngươi sắm vai chứng trầm cảm người bệnh. Quả thật thật sự chứng trầm cảm người bệnh còn giống. Ngươi chính là để cho ta tới diễn. Ta chỉ sợ đều diễn không tốt như vậy. Ngươi là làm như thế nào đến? Sao có thể đem chứng trầm cảm người bệnh diễn tốt như vậy? Lý Tranh cảm khái nói. Lý Tranh nghi hoặc. Đồng thời cũng là những người còn lại nghi hoặc, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ nhìn xem Tô Dật Dương. Đối mặt với mọi người nghi hoặc, Tô Dật Dương giải thích nói, ân, ta có người bằng hữu hoạn có rất nghiêm trọng chứng trầm cảm. Đã nghiêm trọng đến tự sát trình độ, ta cùng nàng quan hệ rất tốt, bởi vậy trước đây điều tra rất nhiều về chứng trầm cảm tư liệu. Còn có ta cùng nàng hàng ngày ở chung, cho nên ta đối chứng trầm cảm hiểu rất sâu. Tô Dật Dương nói xong, Lý Tranh đám người đều là bừng tỉnh, nội tâm bên trong nghi hoặc cũng hiểu mờ. Nguyên lai như thế, trách không được có thể diễn giống như đúc nha. Vương Mục Văn tán thán nói, có phải hay không các người đều cho rằng, lúc trước Tô Dật Dương trên mặt tiểu tụy là bị thợ hóa trang tỉ mỉ vẽ ra tới. Lý Tranh đột nhiên mở miệng nói, mọi người nghe vậy, mắt lộ vẻ nghi hoặc không rõ Lý Tranh như thế nào đột nhiên nói lên cái này. Điều này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình sao? Lý Tranh thấy thế, cười lắc đầu, lúc trước Tô Dật Dương căn bản không có trang điểm, vì đánh ra chứng trầm cảm tiêu tụy. Hắn một ngày một đêm chưa ăn cơm không ngủ, hắn khi đó chính là thật tiêu tụy. Nghe được Lý Tranh nói, mấy người con mắt đều trừng lớn rất nhiều, nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt nhất thời biến, nhất là Vương Mục Văn, nhìn về phía Tô Dật Dương ánh mắt hiện lên quét một cái tán thưởng. Không kiêu không nóng nảy, hành động tinh xảo đồng thời, vậy mà còn như vậy chuyên nghiệp, thật sự là khó được tốt diễn viên, ta lúc ấy nội tâm không có yên lòng. Khó được gặp gỡ tốt như vậy cơ hội, nếu như không hào hào nắm chắc, cái kia thật sự là quá tiếc nuối, cho nên ta liền đối với chính mình hơi hơi hung ác điểm. Tô Dật Dương khẽ cười nói, Vương Mục Văn đối với Tô Dật Dương giơ ngón tay cái. Đối với Lý Tranh cười nói, có thể a lão Lý, ánh mắt vẫn là như vậy nham hiểm, ta lần này xem như tâm phục khẩu phục. Lý Tranh nghe vậy, lông mày trao lại, ngươi đừng toàn bộ cái kia trống rỗng. Ban đêm mời khách ăn cơm liền xong. Vương Mục Văn nụ cười cứng đờ, đấm nhẹ xuống Lý Tranh ngực, cười mắng, ngươi mỗi ngày liền biết nhìn chằm chằm ta túi áo. Vợ của ta mỗi ngày cho ta tiền tiêu vặt, liền mua thuốc cũng không đủ dùng, ngươi còn bóc lột ta. Ha ha ha, lão Vương lại keo kiệt rồi. Thê quản nghiêm, nhưng mà khoan hãy nói, nhà hắn cái kia lỗ hổng chính là thật lợi hại, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Còn lại mấy người đều ha ha cười rộ lên. Tô Dật Dương bị loại này bầu không khí lây nhiễm hả, cũng không khỏi mỉm cười. Đối với Vương Mục Văn tính cách có cái sơ bộ hiểu. Mọi người không có trò chuyện quá nhiều, Vương Mục Văn mấy người liền đi gọi những người còn lại. Hôm nay là ta không phải chúa cứu thế khởi động máy nghi thức. Tới không được ít cổ động bằng hữu, bởi vì khoảng cách khởi động máy nghi thức còn có một đoạn thời gian. Cho nên sớm người tới, đều đi đến hành chính tửu hành lang. Tô Dật Dương đi đến cửa sổ sát đất một bên, trong tay cầm sâm panh ly, cúi xem lấy phồn hoa yến kinh. Rất có loại thành công nhân sĩ ngợp trong vàng son. Loại kia phảng phất có thể trưởng khống hết thảy ảo giác, làm cho người không khỏi có chút mê muội. Gần nhất thế nào a? Lý Tranh không biết lúc nào thời gian đi đến bên cạnh hắn, cầm lấy chén rượu cùng hắn đụng hạ. Chén rượu trong đó phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Tô Dật Dương ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi, cười nói, tựu như vậy chứ, mỗi ngày nhàn rỗi ở nhà, bình thường viết sáng tác bài hát, nhìn xem sách, trêu chọc huyền nghi, thời gian nhàn nhã an nhàn, nhưng thật ra vô cùng tự tại. Trêu chọc huyền nghi, Lý Tranh không khỏi mỉm cười, cười nói, những lời này nếu để cho huyền nghi biết, đáng tin đến cắn ngươi, nói như thế nào dường như là đùa chó giống nhau nha. Tô Dật Dương cười hắc hắc, mân khẩu ly đế cao chung nước trái cây. Nghe ngươi nói như vậy, khó giải ngươi người, có thể sẽ cảm giác ngươi thật giống như trôi qua rất thỏa mãn. Nhưng mà ta rõ ràng, ngươi Tô Dật Dương liền không phải cái có thể rảnh rỗi ở người bình thường sinh hoạt, không phải ngươi muốn, Lý Tranh nói khẽ. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt nổi lên quét một cái cười yếu ớt, khẽ thở dài, xác thực a. Đoạn này thời gian xác thực rảnh rỗi ta có chút ít hốt hoảng. Loại ngày này để ta cảm giác chính mình tựa như già 70-80 tuổi giống như đến. Cảm giác có chút lãng phí thanh xuân. Không biết có vài câu tranh ca ngươi nghe qua không có. Ta cảm thấy những lời này nói rất tốt. Tô Dật Dương quay đầu hỏi. Ân, Lý Tranh mắt lộ nghi hoặc. Sợ nhất người cả đời tầm thường tuy theo tự nhiên không có chí tiến thủ. Còn nói bình thường đáng quý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.